chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, Hạ Vân nguy cơ. Soái ca, tới chơi chơi nha, thật rất rẻ. Vương Đại Đông xa xa chính là nhìn đến trước đó cùng mình ước định cẩn thận nữ nhân. Chính dán tại một người nam nhân trên thân, dùng ỏn ẻn thân thể ỏn ẻn khí thanh âm nói ra. Không cần, nam nhân lạnh lùng nói một câu. Soái ca, người ta đêm nay còn không có khai trương đâu. Muốn không, ta cho ngươi đánh cái giảm còn 80% thế nào? Nữ nhân không chịu từ bỏ. Lăn đi, nam nhân trực tiếp đẩy ra nữ nhân, sau đó trực tiếp rời đi. Giảm 70% được rồi đi. Nữ nhân ở người kia sau lưng hô. Bất quá, người kia cũng không quay đầu. Nữ nhân có chút thất vọng cắn cắn miệng môi. Đành phải lại đi tìm hắn khách nhân. Soái ca, có cần không có, là ngươi, nhìn đến Vương Đại Đông. Nữ nhân ánh mắt có chút né tránh, bởi vì nàng cũng không có tuân thủ ước định. Các loại Vương Đại Đông, mà là đi tìm khác khách nhân. Bất quá Vương Đại Đông cũng không thèm để ý. Hắn chỗ lấy muốn bao nữ nhân đêm, cũng không phải là thật nghĩ làm chọn cái gì. Chẳng qua là hướng nữ nhân hỏi Hạ Vân hạ lạc mà thôi. Vương Đại Đông đem thắng được nhẫn đưa tới. Cái này mai nhẫn, giá trị không thua kém 10 triệu. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta muốn biết tin tức. Nó cũng là ngươi, nữ nhân tiếp nhận nhẫn quan sát. Đây là càn long trong năm đồ cổ. Nữ nhân đột nhiên hoảng sợ nói. Dù sao, có thể lên đến chiếc thuyền này người, coi như chỉ là cái tiểu thư, cũng tuyệt đối không phải phổ thông tiểu thư. Điểm ấy nhãn lực vẫn là có. Soái ca, đêm nay người ta là ngươi. Nữ nhân nhanh lên đem nhẫn thu lại. Vẻ mặt tươi cười kéo lại Vương Đại Đông cánh tay. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết ngươi ở đâu thấy qua Hạ Vân là được. Vương Đại Đông thản nhiên nói, tuy nhiên nữ nhân này dài đến còn rất có vài phần tư sắc. Nhưng hắn bây giờ lại không có tâm tình gì. Tốt, a, ta là ở trong WC nhìn thấy nàng. Nữ nhân nói, cái nào nhà cầu? Trên thuyền có rất nhiều nhà vệ sinh. Nữ nhân mang theo Vương Đại Đông đi vào một chỗ tương đối vắng vẻ nhà vệ sinh. Chính là chỗ này nhà vệ sinh. Vương Đại Đông trực tiếp đi vào. Chờ một chút, đây là nữ. Nữ nhân lời còn chưa nói hết, Vương Đại Đông đã đẩy cửa đi vào. Nhà vệ sinh nữ. Nữ nhân không quan trọng bĩu môi, vui mừng hớn hở rời đi. Chỉ nói là một cái một lần tình cờ phát hiện manh mối, liền đạt được một cái càn long trong năm đồ cổ. Tuy nhiên không biết cụ thể giá trị bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng đáng cái nhỏ hơn mấy trăm vạn. Quả thực kiếm bộn phát. Lúc này, trong nhà vệ sinh không ít nữ nhân chính đang đi WC. Nhìn đến Vương Đại Đông, nhất thời rít gào lên âm thanh, sau đó nhanh chóng chạy ra nhà vệ sinh. Hạ Vân, Vương Đại Đông mới mặc kệ nhiều như vậy. Lần lượt gõ vang nhà vệ sinh gian phòng môn. Bất quá, Vương Đại Đông liên tiếp gõ hơn 10 cái tiểu cách gian. Đều không phải là Hạ Vân. Tại gõ thứ 13 cái tiểu cách gian thời điểm, bên trong cũng không có âm thanh truyền tới. Vương Đại Đông nhẹ nhàng đẩy đẩy cửa. Phát hiện môn là khóa trái lấy. Nói rõ bên trong là có người. Hạ Vân, là ngươi sao? Không có người trả lời Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhướng mày, trong lòng dâng lên một vòng dự cảm không tốt, tay cầm hơi hơi dùng lực, chính là cưỡng ép đem cửa nhà cầu cho đẩy ra. Cửa bị đẩy ra, chỉ gặp một người dáng dấp có chút thanh tú muội tử chính ngồi xổm ở trên bồn cầu. Quần tuột đến gót chân, ngẩng đầu, một mặt mờ mịt nhìn lấy Vương Đại Đông, sững sờ 2 giây về sau. Nữ người nhất thời kêu to lên, sau đó dùng tay ngăn tại phía trước mình. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ngươi tại sao không nói chuyện? Vương Đại Đông lúng túng không thôi. Ta nghe không được, nữ người nói, Nguyên lai nữ nhân này lỗ tai có vấn đề, cho nên căn bản nghe không được Vương Đại Đông gõ cửa. Nữ nhân tuy nhiên lỗ tai có vấn đề, nhưng nhìn ra được, nàng hẳn là hiểu môi ngữ. Vương Đại Đông nói câu thật có lỗi, tranh thủ thời gian giúp nữ nhân đóng cửa lại. Sau cùng, Vương Đại Đông đem tất cả gian phòng môn đều cho gõ khắp một. Cũng không có tìm tới Hạ Vân, ngược lại dẫn đến công tác nhân viên. Tiên sinh, nơi này là nhà vệ sinh nữ, làm phiền ngươi lập tức rời đi. Nói chuyện là một tên nữ công tác nhân viên, thực lực tại siêu phàm cảnh đỉnh phong hai bên. Vương Đại Đông cũng không có lập tức rời đi, ngược lại ở trong WC cha xem ra. Nữ công tác nhân viên nhất thời nhướng mày, trực tiếp duỗi tay nắm lấy Vương Đại Đông bả vai. Nhưng mà, Vương Đại Đông chỉ là bả vai chấn động, chính là chấn khai nữ phục vụ viên tay. Nơi này là không số 7 nhà vệ sinh, mời lập tức tới đây một chút. Nữ phục vụ viên bị Vương Đại Đông chấn khai, lập tức xuất ra bộ đàm, kêu gọi nhiều người hơn tới. A, lúc này, một chỗ gian phòng truyền đến một tiếng hét thảm, ngay sau đó chính là không có thanh âm. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian tiến lên, một thanh kéo ra gian phòng, sau đó liền nhìn đến một nữ nhân té xỉu ở trên bồn cầu. Thân thể còn không ngừng kinh cái gì luyên lấy, lúc này nữ công tác nhân viên cũng đi tới, lập tức liền muốn đi kéo nữ tử kia. Cẩn thận, Vương Đại Đông một nắm chặt tay nàng, lúc này nữ công tác nhân viên mới chú ý tới. Té xỉu trên người nữ tử có một cỗ cực mạnh điện lưu trào lên. Muốn là nàng vừa mới chạm đến nữ tử thân thể, nói không chừng cũng sẽ bị kích choáng. Lúc này, hai tên mặc lấy áo khoác trắng công tác nhân viên đi tới. Trực tiếp thì hướng ngất đi nữ tử đi đến. Các ngươi là ai? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Chúng ta là nhân viên y tế, chuyên môn phụ trách xử lý sự kiện khẩn cấp. Nơi này giao cho chúng ta xử lý là được. Nói xong, hai người trực tiếp đem nữ tử đặt lên băng ca, sau đó khiêng đi ra. Vừa mới cảm ơn ngươi, nữ công tác nhân viên có chút cảm kích nói với Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lắc đầu, trực tiếp ra nhà vệ sinh nữ, sau đó trực tiếp đuổi theo cái kia hai tên tự xưng nhân viên y tế nam tử. Hắn luôn cảm thấy hai người kia không giống như là nhân viên y tế, bởi vì hai người trong đôi mắt mang theo rất đậm sát cơ. Không muốn, van cầu các ngươi không muốn. Hai tên áo khoác trắng lần nữa trở lại buộc Hạ Vân phòng. Một tên áo khoác trắng cầm lấy siêu đại hình ống chích, chuẩn bị vì Hạ Vân tiêm vào. Không muốn giấy rùa, ngươi đem về thu hoạch được tân sinh. Cầm ống chích áo khoác trắng nhếch miệng cười nói, không, không muốn, các ngươi làm như vậy thì không sợ phạm pháp sao? Hạ Vân một mặt hoảng sợ nói ra, chờ chúng ta sáng tạo ra tân thế giới, pháp luật, để cho chúng ta mà định ra. Áo khoác trắng một mặt cuồng nhiệt nói ra, trơ mắt nhìn lấy châm đầu hướng về chính mình cái ót đâm tới. Hạ Vân tuyệt vọng. Không có khả năng có người tới cứu nàng. Đúng vào lúc này, môn đột nhiên bị mở ra. Hạ Vân trên mặt ngừng lại thì lộ ra một vòng vui mừng. Cứu mạng, cứu mạng, Hạ Vân kêu to lên. Nhưng mà, nàng gọi tiếng rất nhanh im bặt mà dừng. Bởi vì nàng nhìn thấy không phải tới cứu người nàng, mà chính là hai tên giơ lên một nữ nhân áo khoác trắng. Nữ nhân bị mang tới đến về sau, rất nhanh y phục liền bị đào sạch sẽ, sau đó bị trói tại trên cây cột. Hiện trong phòng trên cây cột đã chỉ có Hạ Vân cùng vừa mới bị mang tới đến nữ tử. Người khác đều đã bị biến thành quái vật. Xem đi, người đồng bạn đem về càng ngày càng nhiều. Đây là vô thượng vinh dự. Tiếp nhận đi, áo khoác trắng hung hăng đè lại Hạ Vân thân thể. Trong tay ống chích hung hăng hướng về Hạ Vân cái ót đâm vào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây,